bạch đại chúng. Thì cái bản chất sẵn có là tánh biết của mấy chục Phật tử đại chúng đây, thấy rõ bàn tay của tôi đồng loạt bình đẳng, nhưng không khác không sai biệt, đó là chân tâm hay tâm Phật của tất cả chúng ta khi cái đưa lên. Nhưng kế tiếp sau đó là tập quán do thành kiến, do vọng tưởng, mà những niệm thứ hai, thứ ba trong đầu quý vị khởi lên, do cái thấy của quý vị bắt đầu lên lạc. Sai biệt đó là vọng niệm như bàn tay của thầy sao mà thô xấu, bàn tay của thầy sao không đẹp bằng mấy bàn tay thầy hằng trường, bàn tay của thầy sao mà nó không có sang như mấy cái thầy ở đâu cũng bàn tay như bàn tay con gái, bàn tay thầy đi làm đến nó chai như là dùi đục chấm mắm niêm. Thì cái niệm mà đầu tiên đưa lên là thấy bàn tay thầy trong lại, ai cũng thấy hết, đứa con nít cũng thấy, bà già cũng thấy. Mà những cái niệm thứ hai là bàn tay này thô tháo, bàn tay vừa đủ chấm mắm niêm, bàn tay không đẹp, bàn tay hàng trường, là những cái niệm phân biệt mà duy từ cái niệm đó mà sinh ra chiến tranh. Khi mà chú Vĩnh có thành kiến với thầy thì bàn tay thầy xấu, mà thương thầy thì bàn tay thầy tốt, phải từ đó mà sinh ra chiến tranh không? Từ đó là bởi vậy tâm Phật thanh tịnh là không có những cái đó. Vì thấy rồi, cái thấy mà khởi lên do cái thành kiến nó bắt đầu lệch lạc sai biệt, đó là vọng niệm như bàn tay đẹp, bàn tay xấu vân vân. Còn cái niệm đầu tiên khi tôi đưa cánh tay lên trước mặt quý vị thì cái tánh thấy cánh tay, cái niệm rõ ràng tay của tôi tất cả đều thanh tịnh, không có kiến chấp sai biệt khác nhau, hai còn được gọi là chánh niệm. Còn tâm phân biệt chê khen bàn tay của tôi là tà niệm, là vọng niệm, là vọng tưởng. Ai thấy được chỗ này là biết cách để tìm lối quay về. Bây giờ tôi thí dụ nè, để ý dùm cho một cái, theo tinh thần Bát Nhã, khi mình quy y một ông thầy rồi thì mình đi đâu mình cũng muốn tất cả Phật tử đều quy y với ông thầy mình. Khi mình đến một ngôi chùa rồi, mình lúc nào cũng muốn tất cả Phật tử đều kéo về cái ngôi chùa mình. Như vậy là cái tâm mình chánh niệm hay tà niệm? Tà niệm. Đó là từ đó mình trở thành những cái bộ lạc, những cái bộ lạc. Chúng ta là những người đồng tu, chúng ta đều có mục đích trở về cõi nào? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đó, mà mình thấy cái chùa nào tu tiến hơn mình, họ tu một tháng ba cái Phật thất, một năm 365 ngày họ tụng Pháp Hoa, thì mình lại nổi tâm ganh tị, làm sao chùa mình phải hơn, phải kéo cái bọn nó lại, không cho nó lên Cực Lạc trước. Thì có phải là mình là tà niệm, trong khi mình xưng mình là chánh đạo chánh pháp? Thấy được cái điểm đó chưa quý vị? Chiến tranh từ đó mà ra, phân biệt từ đó mà ra, đau khổ từ đó mà ra, thị phi từ đó mà ra, có phải không? Trong khi mình cũng ai cũng là cũng đồng về cái chỗ Tây Phương Cực Lạc, thấy cái chùa kia nó tiến hơn, nó giàu hơn, nó bự hơn, thì mình nên mừng là có những người đồng tu thoát khổ trước. Đằng này mình thấy nó tiến trước là mình thọc gãy bánh xe rồi mình đạp cho nó té, rồi mình nghĩa là buông đi, mình cào xe cho xịt bánh xe cho nó đi chậm tại chỗ, thì có phải là mình tà kiến hay không quý vị? Thấy được cái đó là vọng niệm đó. Đó, như vậy nếu thấy được chỗ này là biết tìm lối để quay về, tức là danh từ của chùa Tòng Viên là tìm lại cái nguồn gốc để quay về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng bình đẳng của mình. Như vậy cái tự tánh của chúng ta là rõ ràng thanh tịnh được. Thí dụ như bầu trời trong, cái tự tánh, cái Phật tánh, cái tâm mà tâm Phật của mình nó rõ ràng như một cái bầu trời trong. Nếu ta đừng có giấy niệm phân chia phải quấy đúng sai, chùa mình giỏi, thầy mình giỏi. Quý vị thường có cái bệnh thế này, mình thương một vị thầy nào thấy nghe pháp được á thì mình quý vị thầy đó, còn những thầy gì khác mình lại khinh thường vị thầy đó. Cái đó là cái tà niệm. Nhưng mà nên nhớ, tăng ni vị thầy nào có duyên với mình thì mình đến học pháp, vị nào không có duyên nhận pháp mình vẫn kính trọng, thì đó mới là chánh niệm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đừng có cái tâm là thương thầy bổn sư mình, ghét này thương cái bạn ni này, ghét bạn ni kia, cái đó là tà niệm. Như vậy cái tự tánh của chúng ta, cái Phật tánh chúng ta là rõ ràng thanh tịnh được. Thí dụ như là cái bầu trời trong sáng, nếu ta đừng có giấy niệm phân chia phải quấy đúng sai hơn thua được mất, thì không có những cái áng mây nào mà nó che phủ cái bầu trời trong này hết. Cái Phật tánh của mình là cái bản lai diện mục, là cái mặt thật xưa nay của mình, hay là gọi là ông chủ, mà nhà thiền gọi là có người thật của chính mình, trong sáng như bầu trời trong, không một chiếc mây. Nhưng khi chúng ta khởi một niệm giấy lên, một cái niệm xấu dấy lên là một đám mây đen, một cái niệm tốt dấy lên là một đám mây hồng. Mây hồng, mây đen gì cũng đều ô nhiễm cái bầu trời thanh tịnh của ta, có hiểu không? Do đó lục tổ Huệ Năng không nghĩ thiền là đừng thả một cái đám khói mà dù thơm vào trong cái bầu trời, không nghĩ ác, đừng đổ một cái đám khói độc vào bầu trời, thì lúc đó bầu trời trong sẽ trôi khắp càn khôn thế giới vũ trụ, không có cái gì không nằm trong đó hết. Nhưng khi chúng ta khởi một niệm dấy lên là một vết mây đen dấy lên trong bầu trời trong đó, chúng ta khởi một niệm thiện là một cái vết mây hồng khởi lên bầu trời trong đó. Có một vài người khi viết sách về giải về chánh niệm như sau: khi ăn ngọt biết ngọt là chánh niệm, khi ăn chua biết chua là chánh niệm, khi ăn cay biết cay là chánh niệm. Cái quan niệm này quý vị dùng trí huệ suy xét theo có đúng với tinh thần chánh niệm của bạn hay không? Người bình thường chưa học đạo lý, chưa học về chánh niệm, chưa học về thiền, khi họ ăn họ chỉ biết ăn nuốt là xong. Còn chúng ta lại khởi trồng thêm những niệm ngọt, niệm ngon, niệm cay, niệm chua. Quý vị thử nghĩ có phải là chánh niệm hay không? Thật tôi không chê ai hết, tôi không chê các dạy, nhưng mà cái nhìn của thầy Thông Lai là như vậy. Người bình thường khi ăn người ta không chú ý, còn mình còn phải bắt. Bên đó còn nghe không? Dạ. Người bình thường á, nghĩa là họ ăn là họ ăn, còn mình á, người tu á, mà bị trồng những cái tri kiến của những vị hòa thượng rồi đó, thì mình phải khởi thêm một cái niệm chú ý đến cái mùi vị, mà lại cho đó là chánh niệm nữa, thì đúng hay sai đây quý vị? Người đời khi đi thì tự nhiên bước, còn người tu khi chấp vào câu đi trong chánh niệm thì khi đi còn khởi niệm để theo dõi tướng đi của mình nữa, là đi đúng hướng, đi đẹp, đi khoan thai, hay là đi nghĩa là thô tháo, vậy mà cho là đi trong chánh niệm. Theo tôi không dám đả kích ai có quan niệm này, nhưng theo sự học hỏi nghiên cứu của tôi thì khi ta đi, đứng, nằm, ngồi mà trong tâm ta trong sáng, khi chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, ngồi mà trong tâm trong sáng, nhớ chữ trong sáng, không có tham sân si giấy khởi, thì đó là chánh niệm. Hoặc khi ngồi nhất tâm vào danh hiệu Phật, niệm Phật á, nhất tâm bất loạn, đó là chánh niệm. Nà, cái rõ ràng sáng suốt sẵn có trong ta, hay còn gọi là trí huệ bát nhã, cái rõ ràng sáng suốt trong mỗi con người chúng ta, hay là trí huệ bát nhã mà ta biết nhận ra, là để sống trong sáng không bị vô minh che lấp, đó là chánh niệm. Theo tôi, ai dạy ăn phải chú ý vào mùi vị, để chua biết chua, ngọt biết ngọt, là bị niệm dính mắt rồi, không phải là chánh niệm. Theo tôi, chánh niệm là phải buông bỏ hết mọi niệm lăng xăng suy nghĩ trong đầu, chỉ còn lại cái tánh thanh tịnh bát nhã sáng suốt trùng khắp, đó mới thật là chánh niệm. Quý vị phải biết cái tánh bát nhã của mỗi con người chúng ta nó rất rỗng rang. Rỗng là sao? Nó không có chứa cái gì. Rang là nó trùng khắp và sáng suốt lắm. Khi nào quý vị ngồi yên một chỗ, nhớ là ngồi yên hết á, buông bỏ hết mọi tương tưởng lăng xăng trong đầu, thì sẽ thấy tâm bát nhã thanh tịnh sáng suốt của quý vị sẵn có, mà chúng ta bỏ quên từ lâu hay không nhận ra nó. Tôi tạm ví dụ tâm thanh tịnh bát nhã ví như ngôi nhà rỗng rang trong suốt, sạch sẽ thanh tịnh. Nếu mình mới mua cái căn nhà đầu tiên rỗng rang không? Đầu tiên mới mua căn nhà mà realtor họ giao rỗng rang không? Chú và chồng cô Phương, chú Tấn với Phương mua căn nhà mới dọn dọn rỗng không? Rỗng trơn, điểm thảm rỗng rang, sạch sẽ, nhìn gì cũng thấy hết. Cái vật gì ai bước vô cũng thấy hết trọi hết đó. Nhưng vì một thời gian sau bắt đầu đi không có buông mà thu, đi lôi, đi kéo, đi lộn, đi ai mượn. Nhưng vì chứa quá nhiều cái đồ đạc ngổn ngang, bây giờ quý vị đừng có lộn nữa, đừng có vay tiền mua furniture, appliance, tủ lạnh, tivi, truyền hình nữa. Đừng có bỏ thêm đồ đạc vào trong cái căn nhà tự tánh của quý vị nữa, mà quăng đi. Đức Phật Kitô kêu xả đi, buông đi hết những cái đồ đó, cho hết quốc view đi, thì cái căn nhà rộng rãi ban đầu nó lại lồi ra, quý vị thấy chưa? Mà căn nhà rộng rãi trong sáng này, đàn ông bước vào cũng được, đàn bà con nít bước vào cũng được, người sang bước vào cũng được, người nghèo bước vào cũng được, rất bình đẳng, không phân biệt giai cấp. Nhưng có một điều quan trọng là chủ nhân không giữ một ai ở lại căn nhà này, dù người đó là tỷ phú, và chủ nhân không đuổi một ai dù người đó là homeless. Đến chơi xong rồi lại đi, không dính mắc với ai cả, không thương ai để níu ở lại, không ghét ai để phải đuổi ra ngay khi gặp mặt. Đó. Ai tu hành thấy được chỗ này thì có thể được gọi là kiến tánh. Kiến tánh là thấy được cái tánh bình đẳng trong sạch Phật tánh của mình, không còn bệnh kiến chấp, và có thể tìm đường trở về với tâm bát nhã trong sáng. Xưa nay cái tâm đó luôn thường biết, thường chiếu, thường thanh tịnh sẵn có của mỗi Phật tử chúng ta. Chỗ này tôi xin khai triển thêm về sự khác biệt giữa chân tâm và vọng tâm như sau. Cái danh từ quý vị biết cái danh từ đó, ai cũng biết chân tâm vọng tâm ha. Nhưng mọi hôm tụng kinh Lăng Nghiêm đó, A Nan chứng quả, Tu Đà Hoàng là cái từ thánh đầu tiên đó. Người chứng quả tu đào hoàng có thể trên nhìn thấy cõi trời, dưới thấy cõi địa ngục, mà còn không biết cái chân tâm nằm ở đâu thì cỡ như thầy trò của chúng ta Phật tử tăng ni đời Phật pháp thì làm sao mà thấy, nếu không có cái duyên lành. Quý vị để ý nè, chỗ này tôi xin khai triển thêm về sự khác biệt giữa chân tâm và vọng tâm như sau. Chân tâm hay còn gọi là trí huệ bát nhã, hay còn gọi là Phật tánh. Của phàm phu như chúng ta đều thanh tịnh, Phật cũng thanh tịnh, mà phàm phu cái chân tâm cũng thanh tịnh, bình đẳng đồng như nhau, không khác. Mà tôi tạm thí dụ nó giống như cái bầu hư không bao la, rộng lớn trùng khắp mười phương thế giới. Tất cả mọi sự vật trong trời đất đều nằm trong cái bầu hư không này. Và cái bầu hư không đó không sanh cũng không diệt. Cái bầu hư không này cái quả địa cầu diệt nó còn không quý vị? Bầu hư không vẫn còn. Thế giới này có lửa nổi lên đốt cháy đất đai gió lửa, nhưng mà không cháy được cái bầu hư không. Do đó nó không sanh mà cũng không diệt. Còn vọng tâm hay tâm phân biệt hay còn gọi là vọng tưởng, là những thành kiến, những kiến thức, những tập quán, những quan niệm do những tà kiến sai lầm được tích lũy từ bao đời mà tạo thành. Nghiệp thiện hay nghiệp ác, và nó được ví như những đám mây bay lung tung trong cái bầu hư không này. Cái mà Đức Phật gọi là vọng là giả, là nó luôn luôn sanh diệt. Từ niệm này qua niệm khác, quý vị thấy cái tư tưởng quý vị không? Ngồi đây quý vị thấy nè, nghĩ tới nhà, nghĩ tới con, nghĩ tới xe, nghĩ tới biêu, nghĩ tới đống thế, nghĩ từng niệm nó lăn tăn lung tung mà. Quý vị quay lại tìm chỗ trở về nó không có, thành Phật kêu là giả, tính nó còn nữa, nó còn hoài, nó chỉ những niệm lăn tăn. Đó, sanh diệt luôn luôn từ niệm này qua niệm khác. Vì chúng ta vô minh nhận lầm những cái tư tưởng, những ý thức, những sự suy tư, ý thương, ý ghét là chân tâm của mình, cho nên chúng ta bị nó làm cho niệm tham, niệm sân dẫn chúng ta vào sáu nẻo luân hồi. Thí dụ mình bị cái thành kiến, kiến chấp của ông bà cha mẹ truyền lại cho mình theo một khuôn khổ nhất định như sau: đạo Phật là đạo tốt nhất trên đời, từ bi hỷ xả nhất trên đời, giải thoát nhất trên đời, hơn hẳn những đạo khác. Từ quan niệm đó, quý vị thấy ai tín ngưỡng theo đạo Tin Lành, đạo Công giáo, đạo Cao Đài, quý vị đều khởi niệm lên án là bọn ngoại đạo tà giáo, thấy không? Bọn tạo ác nghiệp, không phải là chánh giáo. Nhưng nghĩ cho kỹ, có người khi tu theo đạo Tin Lành, đạo Công giáo và Cao Đài mà tâm họ còn tốt hơn là người tu theo Phật, mà hung dữ, chữ rủa, sân si, tham lam, tật đốt. Ở đây mình thấy nè, chồng của cô phó chủ tịch, ổng đạo đạo Tin Lành, đạo Công giáo, mà ổng lợi đây ổng đổ đá ông giáp chùa, ổng nghĩa làm công quả giáp bình giáp cho chùa. Mà ở đây có những người nghĩa là coi như là chánh hiệu đạo Phật mà còn đi phá chùa, thì quý vị thấy ai hơn ai dại? Đi cái chỗ này thấy nè, quý vị thấy không? Mình hung dữ, mình chửi rủa con cháu, mình tham lam, mình lường gạt, mình bỏng sẻn, mình ích kỷ hơn là mấy người bậy đạo. Vậy mà mình cứ cố chấp cho đạo Phật của mình là chánh kiến, còn đạo khác là tà kiến, có đúng hay không quý vị? Thí dụ như trường hợp một bà mẹ chồng mặc áo tràng, đeo chuỗi hạt dài 108, trên tay thì chuỗi 21, bên trái là chuỗi 18, mỗi ngày niệm Phật tụng kinh 3 lần. Nhưng con cháu con dâu là Phật ý mình là nổi cơn hung dữ lên chửi mắng không thương tiếc. Còn một bà mẹ không mặc áo tràng, không tụng kinh, không quy y đạo nào hết, nhưng khi con làm Phật ý, biết tha thứ, biết từ bi, biết nhỏ nhẹ dạy dỗ con, thì bà mẹ nào là biết tu đây quý vị? Mẹ không có sâu chuỗi này. Dạ, bà mẹ không có sâu chuỗi, nhưng mà là pháp đạo có sâu chuỗi, cái chừng đó không phải tu đâu nha. Thầy xin phép uống miếng nước. Như vậy ai chấp những cái đám mây đen mây trắng bay lộn xộn trong bầu hư không, ai chấp những cái vọng tưởng lăng tăng trong đầu, thì nhận giặc làm cha, nhận giặc làm cha, nhận giả làm chơn. Những đám mây bay lăng tăng trong bầu trời trong đó, khi gặp gió thổi thì sẽ tan mất, khi gặp lửa đốt thì cháy tan. Cho nên mây thì bị vô thường, bị sinh diệt, bị hủy hoại, bị thay đổi luôn luôn. Quý vị nhìn một cái đám mây bầu trời, quý vị thấy khi giống hình ông già, có khi thấy giống hình cô gái, có khi giống hình nhà lầu, có khi mình nhìn á, ngồi trên trời á, có đám mây tự nhiên thấy hình con ma, có thấy hình cái nhà, có thể đủ thứ, có không? Nó thay đổi luôn luôn, thì những cái vọng tưởng chúng ta cũng thay đổi luôn luôn như vậy. Bữa nay đó chúng ta tốt, nhưng mà rồi á, ngày mai chúng ta xấu, nó vô thường lắm. Khi chưa chứng quả, người nào chứng A-la-hán rồi thì tốt là tốt hoài, còn chúng ta bữa nay tốt có, ngày mai nổi sân là xấu. Nên mây thì bị vô thường, bị sanh diệt, bị hủy hoại, bị thay đổi luôn luôn. Cho nên Phật gọi là vọng là giả, còn bầu hư không thì không bị gió thổi tan, không bị lửa đốt cháy, luôn luôn tĩnh lặng, rộng rang và rộng lớn trung khắp. Thêm một thí dụ nữa, bầu hư không là chân tâm, những hạt bụi lay động trong bầu hư không. Khi quý vị quét nhà vào buổi sáng ở Việt Nam, quý vị đi nè, trời vừa khoảng 8 giờ sáng mặt trời lên rồi, những cái nhà nghèo nó có những cái lỗ tôi mà nó đắt, quý vị ơi, cái mình quét nhà bụi về đất ấy, thì cái mặt trời nó xuyên vô phải có những cái hơi bụi không, quý vị thấy bụi di trần nó bay lang tăng có phải không? À đúng rồi đó. Ai ở nhà quê buổi sáng sớm chừng 9 giờ mặt trời xuyên xuyên thôi, thì cái nhà mà nhà tôn vách đất mà nó có những lỗ đó, cái mình quét nhà hoặc mình quét cái liên quan hay là bụi dán thì bụi nó bung lên, thì ta kêu là bụi nó bay, mình thấy dễ sợ lắm đó, nó bay lăng tăng, thì đó là những vi trần. Những hạt bụi lay động trong bầu hư không, khi quý vị quét nhà vào buổi sáng tại Việt Nam có ánh mặt trời chiếu soi, quý vị sẽ thấy hàng ngàn hạt bụi bay lộn xộn trong bầu hư không. Những hạt bụi đó còn gọi là vi trần, tức là trần là bụi, vi là nhỏ, tức là hạt bụi nhỏ, được thí dụ cho vọng tâm hay là khách. Tính chất của bầu hư không là tĩnh lặng, không lay động, ở yên. Cái bầu hư không bụi có bay nó vẫn ở yên, cho nên trong kinh Phật gọi là chủ. Mà quý vị nhớ chủ là sao? Bây giờ thầy là chủ chùa này, thì sau khi thuyết pháp xong thầy vẫn ở đây. Sư cô Diệu Tánh chỉ là khách của ngôi chùa này, sau thời nghe kinh sư cô đi về ở của chùa sư cô, có đúng không? Chủ là ở một chỗ không đi đâu, mà khách là đến là đi, do đó cái niệm vọng tưởng, niệm thương ghét, những cái niệm phân biệt, niệm chê khen, nó là khách, nó do đến rồi nó đi. Còn cái niệm từ bi hỷ xả, cái niệm Phật tánh của mình bình đẳng, lúc nào nó cũng ở lại, đó là niệm chủ. Mà niệm chủ tức là chân tâm, niệm khách tức là vọng tâm, hiểu được cái đó. Rồi, tính chất của bầu hư không là tĩnh lặng, không lay động, ở yên, cho nên trong kinh Phật gọi bầu hư không yên lặng trong căn nhà, không đến cũng không đi. Cho nên Phật ví dụ là ông chủ căn nhà. Còn vi trần, những hạt bụi di động lăng tăng, khi đến khi đi, Phật gọi là khách của căn nhà. Vì tính chất của người khách là di động, có đến thăm ông chủ nhà xong rồi phải có ra đi. Còn tính chất của ông chủ là cố định, không đi đâu cả, nên được gọi là thường trụ và gọi là chân tâm. Ai thấy được chỗ này thì biết chân tâm là ông chủ, cho nên không đi đâu cũng không đến đâu. Còn vọng tâm là bụi, là vi trần, nên luôn luôn đến đi lăng xăng lai động, không cố định luôn thay đổi. Tóm lại, hư không là yên lặng, chân tâm là thanh tịnh, vọng tâm là sanh diệt, bụi là lai động. Quý vị thấy được cái tính khách, chủ và khách, bụi và trần, hư không và trần, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm do ngài gì Kiều Trần Như nói, là quý vị thấy được con đường để quay về đó. Bây giờ thầy giảng tiếp qua kinh Bát Nhã đến đoạn này: ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp là tướng không sanh, tướng không diệt, tướng không dơ, tướng không sạch, tướng không tiêm, tướng không bớt, tướng không đẹp, tướng không xấu, vân vân. Nói như vậy thấy nó khó hiểu quá. Nó có người đẹp, có người xấu chứ, hả? Rồi nó có dơ, có sạch chứ, hả? Hoa sen thì bông thì thơm, mà nước phân thì thúi, tại sao nó không dơ không sạch? Bây giờ ta chuyển động. Tại sao Đức Phật nhìn bằng con mắt trí huệ của ngài thì tất cả những cái tướng có, tướng có nhớ mình đó là tướng có nhà, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ, có tiền, có tài sản, là tất cả những cái tướng có mà cái người phàm phu như thầy trò chúng ta chưa khai mở cái con mắt trí huệ, như là chúng ta hiện nay chẳng hạn, thì Đức Phật đều cho là tướng không. Phật thấy căn nhà này có đây, nhưng mà 40 năm, 50 năm sau là sập, là không. Ông vợ, ông chồng có đây, nhưng mà vài năm người vô nhà hoàng, người vô nghĩa địa, tức là không. Tiền thì có đây, nhưng mà bill chắc nó vô, đảnh cái phê chắc xong trả cho ngân hàng thì bill, Phật nói là không. Thấy được cái đó là Phật, những cái tướng có, mình có, mình chẳng có, thì Phật cho là không. Đó. Trí huệ thì Đức Phật đều cho là những cái mà mình chưa có trí huệ, mình ngu, mình cho là có, thì Phật cho là không. Mà tướng không ở chỗ này, nếu không khai triển rộng đâu, quý vị sẽ thấy khó hiểu. Thí dụ, tướng của thân thể ta có thật rõ ràng như vậy đây, mà tại sao Đức Phật lại cho rằng soi thấy rõ thân ngũ uẩn tứ đại này là không? Tướng cái nhà, tướng đẹp xấu, tướng đẹp của bà vợ, tướng xấu của bà vợ, tướng đẹp của chiếc xe, tướng tài sản, tướng tiền bạc, tướng của cải, tướng người già, tướng người trẻ, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng người sang trọng quý phái, tướng người nghèo nàn khổ sở, tướng ông vua, tướng tên ăn mày, vân vân, đều bị Đức Phật gọi là tướng không. Có tướng mà không có thật, không có bệnh. Để dễ hiểu, tôi xin cho ví dụ như sau. Để quý vị thấy rõ hơn Đức Phật là gì. Là con người đã tu hành giác ngộ, ngài đã tìm ra được đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Còn hạng phàm phu chúng ta chưa nhận ra cái chân tâm sẵn có thanh tịnh, không lay động của chính chúng ta, mà trong kinh Đức Phật thường gọi là ông chủ. là Phật tánh là con người thật của chúng ta, mà chúng ta chỉ nhận làm cái vọng tưởng, vọng thức trong phân biệt, trong chính mắt là tâm của mình. Cho nên bị luân hồi sanh tử đau khổ. Nói như vậy quý vị vẫn còn khó hiểu. Để cho đơn giản hơn, tôi khai sinh khai triển rộng như sao. Đức Phật là người đã tỉnh ngủ, có phải không quý vị? Tỉnh mộng. Nói như vậy hiểu vậy đi. Chúng ta là người còn đang nằm ngủ, còn đang chìm trong giấc mộng, còn đang ngái dài đây. Lúc xưa khi chưa tỉnh ngủ, Đức Phật cũng nằm trong mộng như chúng ta, có không quý vị? Trong mơ, Đức Phật cũng thấy mình là thái tử, thấy mình có vợ đẹp là bà Gia Du Hà La, có con sinh là La Hầu La, có tài sản, có địa vị, có nghị hầu kẻ hạng của một ông vua. Đức Phật trong giấc mơ cũng thấy mình đi dạo chơi trong bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc của Hoàng Cung Thanh Cung gì, Cung Ca Tỳ La Vệ. Và Ngài cũng thấy trong mơ, Ngài thấy có tướng sanh, tướng già, tướng bệnh, tướng chết, có không? Có hết. Cho nên Ngài từ bỏ vinh hoa phú quý để vào rừng núi tìm minh sư học đạo. Ngài lại mơ thấy mình học đạo Bà La Môn, học đạo chứng đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cả cái trời phi phi tưởng tức. Ngài cũng chứng luôn cái định phi phi tưởng. Rồi mộng thấy tướng 6 năm tu khổ hạnh và tướng 49 ngày hành thiền. Ngài tìm ra 12 nhân duyên mà do vô minh cho nên chúng ta không nhận ra tâm chủ là chân tâm và tâm khách là vọng tâm. Nhẫn giặc làm cha cho nên phải lưu chuyển trong 6 nẻo luân hồi. Và khi Ngài nhận ra chân tâm thường trụ thanh tịnh của mình xong, Ngài tuyên bố cái giác ngộ của Ngài là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chứng quả vô thượng bồ đề. Nhưng tại sao khi thuyết minh, Ngài thuyết kinh Bát Nhã, Ngài có nói câu không có chứng mà không có đắc, có không? Trong kinh kia thì 49 ngày hành thiền dưới gốc cây bồ đề chứng được lục minh tam thông, mà giờ Ngài nói trong kinh Bát Nhã không có chứng mà cũng không có đắc. Vì Ngài thấy rõ tất cả chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh sẵn có như Ngài, nhưng bị màn vô minh che phủ cho nên chưa nhận ra. Một ngày nào đó chúng sanh sẽ được Ngài lai động cho thức dậy. Khi thức dậy thì những tướng tài sản, tướng vợ con, tướng quỷ ma theo rượu bắt mình nằm mộng. Có khi mình thấy rượu bị quỷ ma rượu, có không? Thấy ma rượu bắt, rồi cái tướng tu hành, tướng chứng quả trong giấc mộng đều công thật, và chúng sanh sẽ hết khổ như Ngài. Kể cả cái chuyện mà Đức Phật Thích Ca này thị hiện làm thái tử là đều là thị hiện trong giấc mộng, quý vị hiểu không? Với cái tinh thần Bát Nhã. Nhưng cái khó là Đức Phật phải dùng nhiều phương tiện để cho chúng ta tỉnh ngủ. Vì chúng sanh nghiệp chướng không đồng cho nên có hạn chúng sanh đang nằm ngủ, mà Đức Phật chỉ tăng hắn nói một câu kinh đó, là họ giật mình và tỉnh ngủ ngay. Hạng đó là Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp, Một Kiều Liên. Nghe một Phật nói một câu là tỉnh ngài, chính ngài là hạng ngài. Hạng đó là cái hạng thượng căn thượng trí. Còn có cái loại chúng sanh thật Phật chỉ, nghĩa là nói một cái thời pháp thay thị là họ tỉnh mộng. Đó là những loại mà nằm trong 1200 vị mà đại đệ tử của Phật, sau những cái vị Xá Lợi Phất, Một Kiều Liên, Ca Diếp, Ca Chân Diên. Rồi có loại chúng sanh Phật dạy ngồi thiền một thời gian á, thì tỉnh ngủ, thấy được chân tâm và vọng tâm. Rồi có lại chúng sanh Phật dạy học thuộc tam tạng kinh điển một thời gian dài 40 năm như Ngài A Nan thì cũng tỉnh giấc ngủ. Còn loại chúng sanh như tôi và quý vị đây, Phật đã thuyết cho không biết bao nhiêu bộ kinh, mà ngái vẫn cứ ngái, mê vẫn cứ mê. Các vị tổ sư, các vị Bồ Tát thay phiên nhau thuyết pháp. Từ khi Phật Thích Ca nhập diệt, tổ đầu tiên là tổ Ca Diếp, cho tới tổ cuối cùng là tổ Huệ Năng lục tổ, tổ thứ 28 của Ấn Độ Thiền Tông là Ngài Tổ Đạt Ma, và tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa là Tổ Đạt Ma. Gần 30 mấy vị tổ ra đời, nghĩa là hết hơi hết tiếng mà giờ này chúng ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cái tầng lộn ở đây hả? Cái tầng lộn lên lộn xuống rồi đấy. Dạ, cứ lộn lên lộn xuống hoài. Rồi đến các vị thiền sư nha, các vị thiền sư phải hét vang trời với tiếng sư tử gốc, mà chúng ta vẫn còn mê ngủ cái gì đây. Thì họ hét họ la họ chửi đánh vậy đó. Bây giờ mai ra có vị thiền sư Bồ Tát nào lấy gậy mà đánh vào mông của chúng ta mấy hèo thì mai ra mới là tỉnh ngủ đó. Nhưng cũng có kẻ bị thầy tổ lấy gậy đánh vừa tỉnh liền quán trách, tại sao tôi đang mơ thấy chúng số mà thầy còn làm tôi giật mình. Thì thích nhất thiệt là ủa, ông thầy không có tâm từ bi và cuốn mền cuốn gói chạy vô phòng ngủ tiếp, phải không? Có hàng đó không? Ông thầy ông đánh cho mấy cái là nổi giận lên, tôi đang nghĩa là đang mơ sắp sửa là chúng tới số sắp đi lãnh rồi, cái tự nhiên đó là làm tôi vậy. Đó là hạn chúng ta hôm nay đây. Kính thưa quý vị, tôi hy vọng bài pháp hôm nay sẽ làm tỉnh mộng của một vài người trong pháp hội này, tỉnh mộng vài người để trả ơn Phật, trả ơn tổ. Có cô chủ tịch pháp danh là Diệu Phẩm hỏi tôi, Thưa thầy, tại sao con đọc hết nửa cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm để tìm xem chân tâm con ở đâu, con người thật của con ở đâu, tại sao con không nhận ra nó vậy? Phải không thầy? Có câu Diệu Phẩm của họ vậy đó. Để trả lời câu này của câu Diệu Phẩm, tôi xin cho thí dụ như sau. Vì tôi nói thật ra Thủy là Diệu Phẩm đó, là pháp danh mới của tôi đó. Nó hồi xưa có người ta đặt nó là Diệu Tiên, mà nó trách tôi tại sao không đặt nó là Diệu Tiền, cho tiền cho nhiều chút. Nó là chủ tịch của ban điều hành của chùa Tầm Nguyên, nó đang nằm ngủ ngáy ngon lành ở trên giường. Ví dụ nha, này ví dụ nha, đừng có đừng thầy chưa có đừng có hèo đừng có giận. Và nó đang nằm mơ thấy có 5-6 cái nhà, 5-7 đứa con, 2-3 ông chồng, 9-10 chiếc xe hơi, và đang làm nghề địa ốc bán nhà cho khách hàng, mỗi năm kiếm vài trăm ngàn đô la. Rồi nó vui nó cười hễ hả trong giấc mộng đẹp. Rồi có lúc nó mơ nó thấy ở basement của chùa Thầm Viên có con ma Mỹ đàn bà chết mấy chục năm, nghe răng nghe vuốt ra nhát nó. Nó sợ quá nó không chạy, mỗi lần đến chùa nó không dám chạy xuống basement vì nó sợ con ma le. Mà con ma le thì cứ theo sát bên hông nó. Rồi tụi nó nghe, lúc nó thấy vậy sao nó qua nó ú ớ, thầy thương quá muốn đập cho nó tỉnh mà cũng không làm cho nó tỉnh được. Đó. Rồi nó lại mơ thấy ác mộng là đứa con trai lớn bị bệnh chậm phát triển, đứa con trai nhỏ bị bệnh ung thư. Hả? Nó thấy cảnh chồng con theo vợ nhỏ vân vân, thì lúc đó nó khóc, nó la, nó hét khổ sở. Thầy có nói cái gì chứ con Thủy trong giấc mơ, nó cũng không chấp nhận. Lúc đó nó nằm mơ mà nó đang thấy cái cảnh như vậy, thầy làm sao cứu gì bây giờ? Dù con đang thấy cái cảnh đó, con Thủy đang thấy cho nó, làm sao mình đứng mình nói cho nó không thể nào nó biết đó là giả. Mà chỉ có lấy hèo đập cho nó dậy thì nó mới có thầy nói nó mới nghe rồi, phải không quý vị? Đó. Thì lúc đó dầu cho thấy con Thủy khóc, thầy có khởi lòng từ bi, có nói cái gì, có giải nghĩa gì với con Thủy trong giấc ngủ, nó cũng chắc cái con người giả của nó trong giấc mơ là thiệt. Nó vẫn thấy con ma Mỹ là thiệt, trừ phi thầy lấy cái cây đánh vào mông nó ba hèo, thì quả mai lúc đó nó mới giật mình tỉnh giấc mộng và thấy lại chỉ là con người thật. Con người thật có con đang nằm ở trên cái giường đấy. Còn con người mà trong cảnh mộng là con người giả. Thấy được cái đó là thấy biết tìm lỗi quay về. Tóm lại, con người trong giấc mơ, ví dụ cho vọng tâm, con người thật nằm ngủ trên giường tượng trưng cho chân tâm Phật tánh. Cho nên trong giấc mơ, trong cơn mộng, làm sao con Thủy có thể thấy được con người thật của nó đang nằm rõ ràng? Có khi nào quý vị đang nằm mơ mà quý vị còn thấy được mình đang nằm rõ ràng trên giường không? Mình quên đi à. Mình mơ mình thấy về Việt Nam, mình mơ mình thấy mình nghĩa là đi chơi, mình mơ mình thấy đi chỗ này chỗ kia, thì lúc đó mình nói có người chỉ đó, mà cái người đó không nào mà làm chỉ cho con cán bộ chỉ có đặt cho con vậy thì à thay mày nằm ở đây mày ở đâu Việt Nam. Rồi có người nằm mơ là mớn la ma đè có không, mà lúc đó mình mà có nói cái gì họ cũng chỉ có nước lấy cây mà đặt một cái thì họ tỉnh và họ hết khổ ngày đó. Cho nên trong giấc mơ, trong cơn mộng, làm sao con Thủy có thể thấy được con người thật của nó đang nằm rõ ràng trên cái chiếc giường đây, mà nó chỉ thấy được khi thầy đánh nó ba hèo cho nó tỉnh giấc mộng, lúc đó nó mới giật mình và biết rõ sự thật. Phủ phàng là lâu nay nó cứ nhận lầm con người trong giấc mơ là nó, ngay đây là nó hết còn sợ ma, hết còn sợ con bệnh, hết ham nhà lầu, hết mua xe mới. Chỗ này kinh Bát Nhã nói, tất cả các tướng vợ, tướng chồng, tướng giàu, tướng nghèo, tướng sạch, tướng dơ, tướng chết, tướng sống, tướng ma, tướng quỷ trong giấc mộng đều là tướng không thật của một giấc mơ mà thôi. Vì tất cả chúng ta đây là mơ mà, chúng ta là mở mắt chiêm bao, khi ngủ là nhắm mắt chiêm bao. Nãy thầy khai triển, nhà cũng là của nhà bán, xe cũng của ngân hàng, vậy mà nói nhà của tôi, nghĩa là xe của tôi. Thành ra tất cả những cái đó trong giấc mơ thì Phật nói là không có thật. Nằm mơ mà thấy mình là trúng số có trúng không, sáng có đi lãnh không? Nằm mơ mà thấy nghĩa là vị trí chữ rồi sáng có đi đôi chối vị trí không? Thì ra hiểu ra cái đó rồi thì Phật nói tất cả đều là không tướng không thật. Tại vì mình cuộc đời này đối với người giác ngộ như Phật là một giấc mơ. Mà Hòa Thượng Thanh Từ có làm một bài thơ diễn tả như sau, thấm thía lắm. Gá thân mộng, cái thần thức của mình gá vào cái thân mộng, phải không quý vị? Rồi chúng ta sống cái cõi đời này có phải dạo trong cảnh mộng không? Hả? Dạo làm kỹ sư vô in, làm nghĩa là thư ký, làm bác sĩ, làm nhà hàng, làm mẹ, làm chồng, làm realtor, dạo trong cảnh mộng. Nhưng mà khi mà thầy đánh cho một gậy thì mộng tan rồi, con Thủy nó mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Rồi nó tan rồi mà nó phải khéo một chút nữa, nó phải ghi lời mộng, nhắn với thằng Nguyên á, biết được mộng, tỉnh cơn mộng dùm cái tôi tỉnh rồi. Hiểu chưa? Nhưng cũng có loại người đang nằm chiêm bao, thấy ma, thấy quỷ mà họ cũng biết là mình đang nằm mơ. Có thêm, có những giấc mơ thì nhớ có lúc thầy nằm hồi nhỏ thầy thấy ma được, thầy biết thầy bị mơ có không? Thỉnh thoảng thôi, trong 10 giấc mơ đó thì có một cơn mơ mình biết là ma được, mình nó nói đừng sợ, mình có an ủi có không quý vị. Thì những người đó đó, trong khi người bà thấy được đó là những người này đang sắp sửa, ta thấy là đang chiến thắng, biết là giả rồi, trong mơ mà vẫn biết là giả, là những cái bậc mà đang đi chuẩn bị bước vào con đường mà nhập vào cửa đạo, thấy chưa? Nhưng mà lâu lắm mới có những lúc thầy biết rõ ràng nha, nghĩa là thầy làm mơ, thầy thấy nghĩa là mình đang đi trên máy bay nó rớt, mà thầy nó chui rồi, thầy nhắm, mà thầy nói mơ mà đừng sợ, mà mình cứ nhắm, mình cứ, nhưng mà giật mình đó, thì cái đó đó là biết giả, mà hiếm lắm chúng ta biết giả. Là bây giờ nè, chúng ta đang ngồi đây nghe kinh giảng về Bát Nhã, chúng ta biết là giấc mơ, nhưng mà bước ra khỏi chùa là tất cả tiền là thật, đồ là thật, có tiền giả được thì xài đây, không dám được, thấy chưa? Mà thật hết rồi đó. Nhưng cũng có loại người đang nằm chiêm bao, thấy ma thấy quỷ mà họ cũng biết là mình đang mơ và tự trấn tĩnh đừng sợ, mà loại này thỉnh thoảng thôi, tức là loại Phật tử biết mình có một cái chân tâm, một con người thật, mặc dù đang nằm mộng, loại này chỉ cần ông thầy gọi vài tiếng là họ tỉnh ngay, loại này chỉ gọi vài tiếng tỉnh này. Như vậy cái tánh Bát Nhã, cái Phật tánh hay cái con người thật của chúng ta, cái tự tánh, cái tánh biết của chúng ta đang hiện hữu rõ ràng trong mỗi con người chúng ta. Nhưng trong mỗi con người chúng ta, tôi có nói, có chỉ cho, có thí dụ cho quý vị cũng chưa nhận ra được, vì sao khó nghe quý vị? Tại sao không nhận ra? Vì quý vị còn đang nằm mơ, đang còn ngủ ngon, chừng nào quý vị tỉnh ra thì thấy nó ngay. Đó. Mà nguyên nhân nào khiến chúng ta không nhận ra cái con người thật xưa nay thường hiện hữu, mà lục tổ Huệ Năng chỉ cho Thượng Tổ Huệ Minh qua câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt thật của Thượng Tổ Minh? Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, nguyên nhân nào mà chúng ta chưa kiến tánh, là chưa thấy được cái Phật tánh? Tôi xin trả lời là do cái kiến đảo hoặc. Kiến là thấy, đảo là thấy lộn, hoặc là nàng điên đảo. Mà tạm dịch là nhận thức sai lầm, nó kiến đảo hoặc, có hiểu không? Nói tiếng Việt, tiếng Hán là kiến đảo hoặc. Mà tiếng Việt là nhận thức sai lầm mà làm cho chúng ta không nhận ra chân tâm Phật tánh. Thí dụ, khi tài xế lái xe ngồi trên xe nhìn vào kính chiếu hậu, nếu có người đi ở cái mà ở đang ở vị trí điểm mù, có không? Thì cái xe hơi mình ở bên đây nó có cái điểm mù, thì bên hông xe thì không tài nào tài xế thấy được người đi bộ ở cái điểm mù này, chỉ trường hợp quay cái đầu ra chứ nhìn kính chiếu hậu cái điểm mù là cũng vừa thua, phải quay cái đầu ra đó. Bây giờ tôi nói con người thật của quý vị đang hiện hữu nằm trùm khắp trong chân không, quý vị cũng chưa thể nhận ra được. Chỉ có những vị thiền sư sau khi khai ngộ nhận được ra con người thật của mình nên thốt ra câu như sau. Thí dụ như bà vợ của ông Bàn Long Quẩn, sau khi ngộ đạo liền thốt lên câu trên đầu trăm cỏ ý tổ sư mà không ai thấy hết. Trên đầu trăm cái ngọn cỏ là ý của tổ sư. Chữ ý ở đây bà Bàn Long Quẩn muốn nói là con người thật của chúng ta, tánh biết chân tâm của chúng ta nó trải rộng trùm khắp trên khắp trăm ngàn cái đầu của ngọn cỏ, dù có nhỏ nhoi nhưng cũng không dán bóng của cái nó, không dán bóng của cái chân tâm Phật tánh. Bây giờ tôi khai triển rộng về cái kiến đảo hoặc làm cho chúng ta nhận thức sai lầm tất cả sự việc trên thế gian. Chúng sanh do kiến đảo hoặc cho nên thấy người thân, người yêu sẽ là người đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng mà đối với Phật không đúng. Các bậc giác ngộ do kiến tánh cho nên thấy người thân, người yêu sẽ là người đem lại đau khổ cho chúng ta nhiều nhất. Bằng chứng sao? Bằng chứng là sao? Thí dụ như ngày xưa có một vị nữ Phật tỷ đâu thấy lấy ông chồng, là coi như là ông chồng sẽ thương, nhưng mà cưới nó về rồi đi ra khỏi nhà là nó nắm chân nó kéo lại nó hạch hỏi, phải nói là khổ mình không, thấy không? Thành ra hồi xưa dụ trí mà không có yêu Minh Chánh là Minh Chánh nó đi về Việt Nam kệ đó, mà bây giờ nó đi về Việt Nam á là chuyển cái tâm lo về Việt Nam coi cái giờ này không biết nó ở đâu, nó đang bị uống bù uống ngã gì con nào bên đó, có phải là người yêu làm mình khổ hơn nhiều không? Cái đó là cái kiến đảo hoặc. Và vì kiến đảo hoặc mà cho nên cái thấy của chúng ta bị đảo ngược, đảo nghịch lại hết. Tôi cho thí dụ nãy tôi nói lấy một tấm gương rồi quý vị ngồi trước mặt, lấy cái tay phải gãi đầu thì trong gương thấy cái tay trái nó gãi, đó là cái kiến đảo hoặc đó. Đó khi đó quý vị đưa cái tay mặt lên gãi đầu thì nhìn trong gương thấy là cái tay trái nó đưa cái thấy nó giống xanh, mà nhà Phật thấy là kêu là kiến đảo là thấy ngược. Để khai triển thêm, tôi xin đem câu chuyện ngài Quyền Giác, quý vị biết ngài thiền sư Quyền Giác không? Để ý nè, cái đoạn này quan trọng lắm nè. Có người bạn đạo là ngài Huyền Lãng, hai vị này đều là những thiền sư nổi tiếng bên Tàu cách đây khoảng chừng 400-500 năm. Một hôm ngài Huyền Lãng không ưa phố thị ồn ào huyên náo cho nên ngài lên núi ẩn tu 5-10 năm biệt tích giang hồ, không xuất đầu lộ diện Một hôm Ngài Quyền Giác nhận được lá thư do Ngài Quyền Lãng từ trên núi gửi xuống thăm sức khỏe. Ngài Quyền Giác rất vui mừng khi biết được huynh đệ đồng tu của mình vẫn còn khỏe mạnh tu hành trên núi. Cho nên Ngài có viết một lá thư hồi âm nội dung bức thư như sau: nếu ông vào núi mà lánh động để tìm tĩnh, để tu hành mà chưa phá được cái kiến đảo hoặc, tức là cái nhận thức sai lầm, thì ông không ích lợi gì đâu. Tức là Ngài Quyền Giác có người bạn là ông Thiền Sư Quyền Lãng cùng tu với một thầy. Rồi khi đó ông Quyền Giác thì ông ở lại cái phố trì để mà ông hoằng pháp như thầy núi đây. Còn cái, như là một cái vị thầy nào đang hành đạo là một thầy đó, ông Quyền Lãng thì ông chán không, nó ở với ngài Phật tử nó quậy nó phá rồi thị phi, ông chạy lên núi ông tu 5-10 năm. Sau khi đó ông Quyền, nhưng mà nói cái chỗ này điểm này ngày mốt là nghĩ ông đọc lên ông, ngày mốt mà tôi bỏ chùa đi rồi nói đem câu này là con khỉ nó ghi rồi đó. Cái đó là ghi chắc. Mai mốt mà đòi bỏ về núi là nó đem ra nó móc tôi đó. Cái này nghe. Dạ. Thì cái ngài Quyền Lãng á, ngài sợ cái nhân tình thay thế ngôi chùa với thành phố nó ồn, ngài lên núi ngài cái ăn ngày tu ăn cỏ lộn trái cây uống nước suối 10 năm. Ông này không biết bạn bè sao mà hồi xưa nó đâu có internet, đâu có điện thoại, cho tới một ngày có người thợ săn ở lên săn thì ngài Quyền Lãng mới gửi một lá thư tay về thăm ngài Quyền Giác ở ngay cái ngôi chùa ngài xứ Bắc Kinh. Chùa thành phố là nó ồn ào mà chùa ở núi là nó vắng. Thì ngài Quyền Giác ngài mới hỏi chăm biết là huynh đệ còn khỏe mạnh 9-10 năm nên lên núi là còn sống là mừng. Cho nên ngài viết một lá thư hồi âm nội dung bức thư, tôi xin trích đoạn: nếu ông vào núi mà lánh động, tức là lánh cái động tĩnh ở động cái thành phố mà tìm cái yên tĩnh để tu hành mà chưa phá được cái kiến đảo hoặc, tức là cái nhận thức sai lầm, thì chưa được ích lợi gì đâu, tức là chưa kiến tánh đó. Ông còn có cái kiến đảo hoặc thì còn nhận thức sai lầm là còn luân hồi sanh tử, vì còn kiến đảo hoặc là chưa nhận ra con người thật của mình mà còn lao theo cái con người giả như người đang nằm mộng mà thôi. Ông này còn lánh động mà tìm tĩnh, tức là còn kiến đảo hoặc. Trong thư ngài Quyền Giác viết cho ngài Quyền Lãng có đoạn như sau: nếu ông thấy rõ tất cả các cảnh các tướng ở trước mặt đều là giả tướng chẳng phải có, thì tất cả mọi nơi mọi chỗ đâu đâu cũng là đạo tràng, cũng là chùa, đâu cần phải vào núi mới là đạo tràng, mà ở ngay chợ búa vẫn là đạo tràng, hay không quý vị? Để điểm này nè, có một cái đoạn: nếu ông thấy rõ tất cả các cảnh các tướng ở trước mặt đều là giả tướng chẳng phải có, thì tất cả mọi nơi mọi chỗ đâu đâu cũng là đạo tràng, là chùa, đâu cần phải vào núi mới là đạo tràng mà là chùa, mở ngay chợ búa chợ đời phố thị vẫn là đạo tràng thanh tịnh. Cảnh ở đây chẳng phải là có, những cái cảnh mình thấy đây chẳng phải là có, nhưng đó là do cái thấy của bậc giác ngộ kiến tánh, bậc trí huệ. Còn chúng ta loại là kiến đảo hoặc, thấy sai lầm thì thấy rõ cảnh ở đây tất cả đều là thật, tại sao lại cho là không có? Cho nên người mà học tam tạng kinh điển như ngài A-nan, ngài đang thuộc hết tam tạng kinh điển mà cái kiến đảo hoặc của ông chưa có xong, ông chưa chứng quả, thì là chỉ có chỗ này á, ngài A-nan còn chưa thấy, cho khi Phật nhập diệt tới mấy chục năm sau nhờ ngài ca giúp giữ cho một trận mới tu mới thấy được á. Quý vị thấy ngài A-nan học giỏi đa văn nhưng mà còn cái nhận thức sai lầm, chưa thấy được chỗ này, chỉ có người mở con mắt đạo ra mới thấy được. Con mắt đạo tức là con mắt trí huệ đó thầy. Mắt trí huệ. Chúng thân chúng sanh thấy nhà cửa xe cộ vợ con sờ sờ trước mắt là thật, do kiến đảo hoặc mà ra. Còn Phật tổ đã phá được cái kiến đảo hoặc, cho nên các ngài thấy là không. Bây giờ tôi có nói gì giảng cái gì, giảng khô cổ không nước miếng cái gì cũng khó tin. Nhà cửa là giả, rơ được đấy nè, sơ sơ để mà tiền rơ được thì đem ra xài là có người bỏ ngân hàng là nó cho cái giấy deposit liền, mà ông nói giả sao mà giả được, thấy không? Bây giờ tôi có giả có nói gì không nếu có gì cũng khó tin. Nhà cửa là giả, tiền bạc là giả, chỉ khi nào quý vị phá được cái kiến đạo hoặc thì mới công nhận lời của Phật của tổ là đúng chân lý. Bây giờ tôi hướng dẫn quý vị luật nhân quả, làm lành gặp tốt, hướng dẫn quý vị niệm Phật với tâm bất loạn, làm phước tu thiện để được giảm sanh về Tây Phương cực lạc, quý vị có thể tin được. Nhưng khi tôi nói nhà cửa là giả, vợ con là giả, tiền bạc là giả thì quý vị không có chịu tin 100%, mà không làm sao tin được. Ví dụ quý vị đang nằm ngủ chiêm bao, bị đi lạc đường không biết cách nào để đi trở về nhà, cho dù tôi có chỉ cho quý vị cách nào đi nữa thì trong giấc mộng quý vị cũng khó mà tìm được lối quay trở về nhà, phải không quý vị? Chỉ cách duy nhất là làm sao cho quý vị tỉnh giấc mộng thì biết được về nhà ngay. Do đó trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật lúc ban đầu chuyển pháp luân, ngài biết trình độ của chúng sanh còn tham chấp nhiều, nên chỉ thẳng cho chúng sanh có khả năng thành Phật. Bọn họ không tin, cho nên Ngài phải dùng cái phương tiện chia làm ba thừa mà dạy bảo chúng sanh có không. Phật nói liền ai cũng có khả năng thành Phật, thấy được cái kiến tánh, thấy được cái chân tâm thành Phật mà không tin. Phật phải chia, Phật chia làm tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chia làm xe hu, xe nai, xe dê. Vậy á, rồi Phật biến ra cái quá dụng thành để nói rõ, cho tới khi các vị mà đã chứng được A-la-hán rồi, Phật nói chưa, A-la-hán chịu mới hết luân hồi sinh tử, vẫn còn có cái vô minh, tại vì sợ, sợ chúng sanh mà mê cảnh niết bàn, tức là còn cái kiến đâu ạ. Đó. Đó, cho nên các thiền sư khi có đệ tử đến hỏi đạo thường bị các ngài đánh đập là muốn cho tỉnh ngủ. Bởi vậy quý vị Phật tử bây giờ đến chùa mà đem pháp đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh ra dạy thì sẽ thấy khó tin, không ưa. Nhưng nếu có ai đó dạy cho pháp, nghĩa là coi bói, coi toán, bùa mê, bùa kiếm tiền, bùa để mà đốt cái lòng thành tài, ông đem tiện vô khách, nghĩa là được giàu được đẹp, là quý vị chịu lắm, thấy không? Cho nên ai đang chiêm bao mà biết mình chiêm bao, cố gắng tỉnh đệ là khá rồi. Mình đang chiêm bao mà mình biết chiêm bao, dám dậy thì không sợ con ma nữa là khá rồi. Và khi tỉnh dậy là nhận ra được con người thật của mình đang nằm rõ ràng trên giường là bậc thiền sư ngộ đạo. Đây là chuyện phi thường, chẳng phải ai cũng làm được đâu quý vị, khó lắm. Cho nên thời nay pháp môn tu thiền ít hợp căn cơ của chúng sanh thời mặt pháp, mà pháp môn tịnh độ là dễ phù hợp hơn. Bây giờ tôi khai triển thêm những phần văn ý quan trọng trong lá thư của Ngài Huyền Giác gửi cho bạn đạo là Ngài Huyền Lãng như sau. Ngài Huyền Giác nói rằng cái biết tự tánh chân thật vốn không do, không cần nương theo duyên mà chiếu. Tức Ngài nói cái tánh biết của mình á, thật tánh của mình tự nó là đã là chân thật chiếu sáng, nó không phải nhờ có duyên mà nó có. Còn cái biết của hạng phàm phu chưa ngộ đạo đều phải nương theo duyên mà có. Chỗ này để ý nè, thí dụ hạng phàm phu còn kiến đảo hoặc, như là chúng ta đây có một người đang ngồi một mình trong chánh điện của chùa Tam Quyền, có người hỏi anh chị có thấy ai ở chánh điện hay không. Trường hợp thứ nhất, có thêm một người nào ở chánh điện thì quý vị đó sẽ trả lời dạ tôi thấy, chẳng hạn như con khỉ bữa nào nó ngồi, đang ngồi đây nè, nó nhìn Phật vậy đó, thì tự nhiên cô Diệu Phước gọi điện thoại vô, thấy trong chánh điện có ai ngồi đó không. Chị nó nhìn qua nhìn lại, nếu mà nó thấy có người thì nó nói dạ thấy có người ngồi. Còn nếu mà nó nhìn qua lại không ai, nó dạ không thấy ai hết á. Thật ra đó, cái đó là cái trả lời kiến đạo hoặc. Có người ngồi con thị sẽ thấy có người, mà không có người ngồi nó có vẫn thấy không nhá. Mà nó nói đa số là không thấy. Và cái đó là cái mà chúng sanh thường làm nhất. Trường hợp một, có thêm một người nào ở chánh điện thì con thị sẽ trả lời dạ em thấy chị Mỹ. Trường hợp hai, nếu không có ai đó thì thị sẽ trả lời em không thấy. Thì giờ lúc nào nó cũng thấy mà nó không thấy, thì cái đó là cái thấy do kiến đảo hoặc mà có. Có nghĩa là có sự vật hiện trước mắt thì cho là có thấy, khi không có sự vật trước mắt thì cho là không thấy. Nhưng Ngài Huyền Giác viết trong thư ở đoạn trên có nói cái tánh biết chân thật của chúng ta luôn luôn chiếu sáng rõ ràng, do đó nó không cần duyên mà vẫn thấy rõ biết. Vẫn không cần có cái duyên, không cần có cái người ngồi đây mới thấy có người mà vẫn thấy. Mình nhìn lên bầu trời có mây thì cái thấy mà thấy có đám mây là cái thấy do duyên hồn. Còn khi mây bay rồi mình vẫn có thấy, thấy bầu trời trong, đó là cái thấy chân tâm. Ví dụ có hai cái thấy mình ý rõ ràng. Nhưng Ngài Huyền Giác viết trong thư ở đoạn trên có nói cái tánh biết chân thật của chúng ta luôn luôn chiếu sáng rõ ràng, do đó nó không cần phải nhờ có duyên mà mới có sự thấy. Ví dụ người mù không cần duyên của con mắt sáng, mà khi quý vị hỏi anh có thấy cái gì không, họ trả lời trước mắt tôi chỉ thấy toàn màu đen tối, họ vẫn có cái thấy màu đen tối. Và thêm một thí dụ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật dạy Ngài A Nan về cái tánh biết nghe luôn luôn rõ ràng không bị mất, dù có duyên với âm thanh hay không duyên với âm thanh, và Đức Phật sai Ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông, đánh tiếng chuông như thầy đánh vậy đó, đó quý vị để ý. Tiếng chuông ngân vang, âm thanh đưa từ tiếng chuông đến lỗ tai của Ngài A Nan. Phật hỏi Ngài A Nan, ông có nghe hay không? A Nan bạch Phật, dạ con nghe tiếng chuông đang ngân vang. Phật chờ cho âm thanh tiếng chuông ngân vang chấm dứt. Như bây giờ chuông đã chấm dứt, Ngài A Nan hỏi, Ngài Phật hỏi Ngài A Nan, bây giờ chuông hết ngân ông có nghe hay không? Ngài A Nan trả lời, bây giờ chuông đã hết ngân con không nghe nữa. Cái đó là cái ngu của mình đó, bây giờ thấy không? Phật quở ông A Nan, sai rồi. Tiếng chuông là do duyên hợp, khi có duyên người lấy cái dùi, tức là thầy Không Lai này nè, lấy cái dù đánh vô một cái thì nó tạo ra là cái âm thanh, nghĩa là khi hết duyên không có người đánh dùi vô cái chuông thì tiếng nhân không còn. Còn tánh nghe của ông Anan khi có tiếng vẫn có nghe, khi không có tiếng động âm thanh vẫn có sự nghe liên tục không dứt đoạn. Bởi vậy do kiến đảo hoặc mà ngài Anan chấp vào âm thanh của cái chuông cho là cái nghe của mình có, và khi hết tiếng nhân của tiếng chuông thì cho hết nghe, là cái đó là sai. Vì tiếng nghe lúc nào cũng rõ ràng không dứt đoạn, mặc dù có duyên với âm thanh hay không duyên với âm thanh nó vẫn rõ ràng hiện diện. Cho nên chúng ta đang nằm ngủ nhờ cái nghe không gián đoạn, cho nên chuông điện thoại reo là giữ phước chụp tắt lên rồi, phải không? Chuông điện thoại reo đang ngủ nghe mà reo, nếu mình cái tiếng nghe mà nó gián đoạn thì làm sao mình bắt được cái điện thoại? Rồi mình đi làm 3 giờ sáng đó, mà coi như phát đạo, nếu mà đồng hồ reo mà cái tánh nghe nó khi có chuông mới nghe, mà không có chuông không nghe thì làm sao mà reo cái nó dậy được? Tức là lúc nào nó cũng là 24/24 tỏ ra. À, cũng như là sóng điện thoại đây, vô tiếng đây, lúc nào nó cũng phát sóng 24, nhưng mà khi nào quý vị on phone thì nói là có sóng điện thoại, quý vị off phone là sóng nó vẫn có chứ không có. Đó, thành ra cái người off phone tức là cái người bị hư một con mắt hay là hư một cái lỗ tai, nhưng mà cái làn sóng điện nó vẫn có đây. Cho nên ai nhận diện được mình có tánh nghe, tánh biết không bị gián đoạn, không bị vô thường, mà biết tìm lối quay về để sống với cái chân thật bất diệt thì sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử, nhớ. Còn ai chạy theo cái vọng, cái giả, cái biết lăng xăng vô thường thì còn luân hồi, còn sanh tử, còn khổ đau. Quý vị hãy lắng tâm lại nghe cho kỹ đoạn này để thấy rõ mình có hai cái thấy. Một cái thấy phải nương vào cảnh, vào vật thì mới thấy được, và một cái tánh thấy không cần phải nương vào sự vật mà nói vẫn thấy, vẫn nghe rõ ràng. Chú Vịnh để ý giùm nha. Thí dụ hôm nào quý vị có thời gian lái xe ra bãi biển, ngồi yên lặng trên bãi cát biển, mắt hướng về phía đại dương bao la, sẽ phân biệt được mình có hai cái thấy. Một cái phải nhờ sự vật mà có, và một cái không cần sự vật mà vẫn thấy. Thí dụ lúc đó có bóng con tàu đi qua trước mặt quý vị, vì quý vị thấy con tàu màu trắng, quý vị có thể thấy con tàu màu đen hiện ra, và khi con tàu từ từ phước bóng, quý vị vẫn còn cái thấy rõ ràng liên tục luôn hiện hữu và không gián đoạn. Rồi nếu quý vị trải chiếu nằm ngước mặt lên nhìn bầu trời trong, có nhiều